kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi những nội dung tiếp theo của cuốn sách Giảng rộng bài văn âm chất quyển hạ. Phần này sẽ được mở đầu bằng mục cất bước phải quan sát không dẫm đạp côn trùng. Giảng rộng, người đời cũng có những kẻ biết thương xót các loài trâu, dê, chó, ngựa, nhưng nếu nói đến việc thương xót các loài côn trùng, kiến, mối, hẳn ai cũng chê cười cho là ngu ngốc. Ấy là vì người đời không biết suy xét rằng hình thể tuy có lớn nhỏ khác nhau, nhưng thể tánh của muôn loài đều không có lớn nhỏ. Nếu cho rằng giết những con vật lớn thì có tội lớn hơn, còn hại chết những loài vật nhỏ lại không có tội. Như vậy, ắt con người tuy lớn nhưng vẫn còn nhỏ hơn con trâu. Vậy thay vì giết trâu chẳng bằng giết người để thay sao? Lại nếu xét theo cách đó thì bậc tôn quý nhất trong thiên hạ phải là loài cá lớn ma kiệt, chứ chẳng phải con người vì chúng to lớn nhất. Chú thích: ma kiệt. Loài cá ma kiệt to lớn đến nỗi mỗi khi chúng thấy ngứa bên trong vảy thì lấy thân cọ vào núi pha lê, máu chảy ra có thể làm cho toàn bộ nước biển quanh đó đều bị nhuộm hồng. Hết chú thích. Lời dạy này của đế quân là muốn cho người trừ bỏ đi cái nhìn phân biệt lớn nhỏ như trên đối vật mạng, khiến cho mỗi khi cất bước đều phải thận trọng, không dám vô tình mà phạm vào sự giết hại. Người đời động chân nhấc tay không làm sao khỏi phạm vào tội lỗi. Chỉ lấy riêng như chuyện đi đường mà nói, trong suốt một đời đã hại chết không biết đến bao nhiêu ngàn vạn sinh mạng. Tôi từng được thấy trong quyển Luật Sa Di có bài kệ và chú nói về việc đi đứng không làm tổn hại đến côn trùng, sâu kiến, thật hết sức giản dị mà ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Mỗi buổi sáng sớm trước khi đặt chân xuống giường nên niệm mấy câu Phật hiệu, sau đó nhất tâm đọc kệ rằng: tùng chiêu dần đán trực trí mộ, nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ. Nhược ư túc hạ ngộ thương thời, nguyện nhữ tức thời sinh tịnh độ. Chú thích: nhược ư túc hạ ngộ thương thời, chúng tôi ghi lại theo như nguyên bản An Sĩ Toàn Thư, nhưng theo Sa Di Luật Nghi Yếu Lược Tăng Chú thuộc tập 60 của Tục Tạng Kinh, kinh số 1118, tổng cộng có 2 quyển, bắt đầu từ dòng thứ 10, trang 258, tờ A quyển 2, thì câu này là: nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nghĩa là nếu dưới chân tôi bị tan nát hình hài. Nhiều văn bản khác cũng chép giống như câu này. Tạm dịch như sau: sáng sớm đến chiều tối, nguyện muôn loài chúng sinh thảy thảy tự phòng hộ, chúng sinh nào vô tình bị dẫm đạp mất mạng, xin nguyện cho tất cả đều sinh về tịnh độ. Kèm theo bài kệ này cũng chỉ tụng 7 lần câu chú: án địa lợi chi lợi ta bà ha. Chú thích: câu chú này cũng được ghi theo An Sĩ Toàn Thư, nhưng theo Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu thuộc tập 60 của Tục Tạng Kinh, kinh số 1115 có một quyển, thì câu chú này là: án giật đế luật ni sa ha. Hết chú thích. Sau khi trì tụng đủ 7 lần câu chú trên rồi mới đặt chân xuống giường, với tâm tỉnh giác thận trọng đó thì sẽ tránh được sự vô tình dẫm đạp giết hại các loài côn trùng. Việc trì tụng kệ và chú này không phân biệt kẻ trí người ngu, ai cũng có thể trì tụng được. Con cháu từ khoảng 6-7 tuổi nên dạy cho biết hành động và suy nghĩ theo cách này. Lâu ngày thành thói quen, nề nếp nên ý niệm nhân từ sẽ sớm được vun bồi từ thuở nhỏ. Mạnh Tử nói: gà gáy sớm lập tức vùng dậy, chuyên tâm nuôi dưỡng, vun bồi cho tâm thiện ngày càng thêm lớn, làm được như trên chẳng phải lại càng giúp ích thêm cho lời dạy của Mạnh Tử đó sao? Tiếp theo là chưng dẫn sự tích. Câu chuyện thà chết khát không phạm giới, trích từ Kinh Pháp Cố Dụ. Chú giải của soạn giả: tên kinh đầy đủ là Pháp Cố Thí Dụ Kinh, được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 4, kinh số 211, tổng cộng có 4 quyển, do hai ngài Pháp Cự và Pháp Lập cùng dịch từ Phạn Văn sang Hán Văn vào đời Tấn. Câu chuyện này nằm trong Phẩm Hộ Giới, bắt đầu từ dòng thứ 6, trang 578, tờ A quyển 1. Nội dung kinh văn có nhiều chi tiết quan trọng, nhưng do lược kể nên soạn giả đã bỏ bớt. Chuyện kể rằng, khi Đức Phật đang thuyết pháp tại Tinh Xá Kỳ Viên, có hai vị tỳ kheo mới học Phật Pháp chưa bao lâu, nên từ nước La Duyệt Kỳ phát tâm tìm đến để được gặp Phật nghe pháp. Đường đi quá xa xôi, lại gặp lúc trời khô hạn, hai vị bị thiếu nước uống nên khát đến mức sắp chết. Bỗng gặp một hố sâu, bên dưới có một ít nước, nhưng trong nước lại có rất nhiều trùng nhỏ li ti, theo giới luật thì không thể uống nước ấy. Một vị nói, chúng ta nên uống nước này, vì như thế sẽ cứu được thân, sau đó mới còn có thể đến gặp Phật nghe pháp. Vị kia liền nói, giới luật của Phật chế định không giữ theo thì việc đến gặp Phật liệu có ích gì, liền chịu khát mà chết. Thần thức vị này lập tức sinh lên cõi trời đao lợi, vị này tự biết được nhân duyên trước khi sinh về cõi trời, liền mang hương hoa đến tinh xá kỳ viên cúng dường Đức Phật. Vị tỳ kheo kia uống nước có trùng nên khỏi chết khát, hôm sau đến được kỳ viên, khóc trình nỗi khổ của mình lên Phật, lại nhắc đến người bạn đồng hành đã chết khát. Đức Phật dạy, ta đã biết trước rồi, liền đưa tay chỉ vị trời vừa đến cúng dường mà nói, đây chính là người bạn hôm trước cùng đi với ông đã đến đây rồi. Ông đến đây chỉ nhìn thấy hình tướng bên ngoài của ta, nhưng không giữ gìn giới luật do ta chế định. Tuy nói là đến gặp được ta, nhưng ta thật không gặp ông. Những ai, dù ở cách xa ta ngàn dặm, nhưng nếu thực hành theo kinh điển, giữ gìn theo giới luật, thì người ấy lúc nào cũng như ở trước mặt ta. Chú thích, câu này chúng tôi y theo kinh văn và bổ sung cho trọn ý nghĩa lời Phật dạy, vì An Sĩ Toàn Thư lược kể nên có phần thiếu nghĩa. Hết chú thích. Lời bàn, Phật dạy các tỳ kheo rằng những chum vải rỗng đều nên lật úp lại hoặc đậy kín, không nên để ngửa lên. Vì sao? Vì khi để ngửa lên mà không đậy kín, tất nhiên sẽ chứa đọng nước mưa, từ đó sinh ra các loài trùng. Khi có người dùng đến đổ nước ra, tức là giết hại các loài trùng ấy. Trong mùa hè thu, nước mưa đọng thành vũng trên đất, sau một hai hôm thế nào cũng phát sinh các loài trùng trong nước, mà những con trùng ấy hầu hết đều phải chết khi cạn nước. Do đó nên khai thông cống rãnh để quanh nhà không chỗ nào có nước đọng thành vũng, không dùng nước đọng trong lòng cống rãnh để tưới cây tưới hoa, vì nước khô cạn đi cũng giết chết nhiều trùng trong đó. Nước mưa mới hứng vào chum vải nên dùng than sạch cho vào bên trong để không sinh trùng, không vứt xương cá thịt các thức ăn thừa có mùi hôi tanh bừa bãi trên mặt đất, vì như vậy tức là nhử cho đàn kiến kéo đến, ắt sẽ bị người dẫm đạp mà chết. Hết thảy các loại nước có chất kiềm, nước muối, nước sôi, nước vôi sống đều không được đổ bừa lên mặt đất làm chết côn trùng. Những điều như trên đều là để tránh sự vô tình giết hại các loài côn trùng. Chú thích, câu nói về Phật dạy các tỳ kheo. Câu này trong nguyên bản khắc vào phần dưới đây, không đốt lửa gây cháy rừng cháy núi, nhưng xét kỹ rõ ràng là nội dung thuộc về phần này, nên chúng tôi đã xếp lại cho đúng với ý nghĩa của cả đoạn. Đây rất có thể là lỗi nhầm lẫn khi khắc bản in. Đế Quân nói không đốt lửa gây cháy rừng cháy núi. Giảng rộng, người ta dù gặp hỏa hoạn cũng chưa hẳn đã phải mất mạng, nhưng khi núi rừng bị cháy thì tất cả các loài, dù bay, dù chạy, dù kêu, dù nhảy, hoặc không có chân, hoặc có hai chân, bốn chân, cho đến nhiều chân, thảy đều phải chết trong lửa dữ. Tội ác như thế này phần lớn thường do những thiếu niên kém đạo đức nghịch ngợm mà gây ra. Ngăn cấm được việc đốt phá rừng núi là việc làm có công đức lớn nhất. Chú thích, vị trí này còn có thêm câu: Kiềm thủy, diêm hiệp, phí thang, thạch hôi tương, giai bất khả, bát ư hữu trùng xứ sở. Nghĩa là hết thảy các loại nước có chất kiềm, nước muối, nước sôi, nước vôi sống đều không được đổ bừa lên mặt đất làm chết côn trùng. Xét thấy ý nghĩa hoàn toàn phù hợp với phần trước mà không thích hợp với phần này, nên chúng tôi đã rời câu này lên phần trước. Hết chú thích. Trưng dẫn sự tích. Sự tích thứ nhất, xả thân cứu muôn loài, trích từ Luận Đại Trí Độ. Chú giải của soạn giả: trong thực tế, An Sĩ Toàn Thư đã trích lại từ sách Pháp Uyển Châu Lâm, được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 53, kinh số 2122, tổng cộng có 100 quyển, do Ngài Đạo Thế soạn vào đời Đường. Phần trích này bắt đầu bằng câu: Như Đại Trí Độ Luận Vân. Như trong luận Đại Trí Độ có nói rằng, và đây là lý do An Sĩ Toàn Thư dẫn chú đến luận Đại Trí Độ, đoạn trích trong Pháp Uyển Châu Lâm, bắt đầu từ dòng thứ 9, trang 783, tờ C, quyển thứ 65. Chuyện kể rằng, vô số kiếp về trước, trong một khu rừng già có rất nhiều cầm thú. Một hôm, không biết lửa từ đâu bùng lên, từ ba hướng cùng lúc lan nhanh tới thiêu rụi cả khu rừng này. Khi ấy chỉ duy nhất một hướng không có lửa, nhưng lại có con sông chắn ngang. Muôn loài cầm thú đều bị dồn đến chỗ bế tắc, không còn đường thoát. Đức Phật dạy rằng, vào lúc ấy, ta là một con nai chúa, thân hình vô cùng to lớn và có sức mạnh. Ta liền đạp hai chân trước đến tận bờ sông bên kia, hai chân sau trụ lại bờ sông bên này, lấy thân mình làm cây cầu để muôn loài đạp trên lưng ta mà qua sông. Muôn loài cầm thú quá đông, dẫm đạp đến nỗi da thịt ta bị dập nát đau thương. Nhưng ta dùng nguyện lực từ bi mà nhẫn chịu, dù chết cũng quyết cứu hết muôn loài. Khi cầm thú đã thoát hết sang bên kia sông, cuối cùng chỉ còn lại một mình con thỏ. Ta khi ấy sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn phải nỗ lực hết sức để giữ thân cho con thỏ ấy qua sông. Khi thỏ vừa qua sông rồi, ta lập tức gãy xương sống, rơi xuống dòng sông mà chết. Đức Phật lại dạy rằng, nếu ta tự kể lại những sự tu tập khổ hạnh như thế từ bao đời trước, thì dù đến hết kiếp cũng chưa thể nói hết. Lời bàn. Đức Phật kể lại chuyện này xong có dạy rằng, muôn loài cầm thú được ta cứu qua sông ngày trước, bây giờ đều là các đệ tử của ta. Con thỏ sang sông cuối cùng, nay là ông Tu Bạt Đà. Chú thích: Tu Bạt Đà, phiên âm từ Phạn ngữ Subhadda, là vị đệ tử được Đức Phật hóa độ cuối cùng, ngay trước khi nhập diệt. Lúc ấy, ông đã 120 tuổi, được nghe Đức Phật thuyết dạy về bát chánh đạo, liền ngay trong đêm đó phát nguyện xuất gia, thọ giới. Giữa đêm chứng quả A-la-hán, liền nhập Niết Bàn, ngay trước khi Đức Phật diệt độ. Hết chú thích. Sự tích thứ hai, đốt lửa giết hại côn trùng phải chịu tội báo. Trích từ sách Công Quá Cách, chú giải của soạn giả. Chuyện kể rằng, ở Dương Châu có người tên Hạ Tự Minh mở quán trà phía trước chùa Thạch Tháp. Chung quanh nhà có nhiều cây lớn, mỗi ngày ông đều quét lá gom lại đốt. Sau ông mắc bệnh nặng, sắp chết, bỗng nhiên tự nói ra rằng, ta suốt một đời đã đốt không biết bao nhiêu lá cây, ban đầu thật không nghĩ như vậy, lại là có tội, nhưng ngẫm lại trên những lá cây ấy, thật có vô số trùng kiến, thảy đều bị ta đốt mà chết. Nay Diêm Vương mang việc ấy mà trách tội ta, sợ rằng chẳng còn cách nào chuộc lại, nói xong thì chết. Lời bàn. Các loại tre, gỗ, khi hư mục thường sinh ra rất nhiều mối mọt bên trong, nên đều không thể dùng làm củi đốt. Đâu chỉ riêng lá khô, cứ theo như trong kinh thì phía trên ngọn lửa đèn còn có rất nhiều chúng sinh cực kỳ nhỏ bé, ăn nuốt khói đèn để sống. Nếu có hơi người thổi vào, ắt sẽ chết cả. Người phàm mắt thịt đều không thấy biết, chỉ người đã chứng đắc thiên nhãn mới có thể thấy. Cho nên Phật dạy các vị tỳ kheo không được dùng miệng thổi tắt các ngọn lửa đèn nến. Đêm tối giúp người đi đường có đèn soi sáng. Giảng rộng. Đang đêm tối mịt mùng khó cất bước đi, bỗng nhiên có được một ngọn đèn sáng, thật chẳng khác nào người mù bỗng dưng được sáng mắt. Lại cũng giống như lúc trời đã sụp tối lại, có thể lưu giữ chút ánh tà dương để soi chiếu khắp mặt đất. Đối với người đang rơi vào hoàn cảnh phải đi trong đêm tối, còn có ân huệ nào lớn hơn? Người đi trong đêm có được ngọn đèn, ắt có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ phía trước để dễ dàng tiến bước, cho nên kẻ dùng đèn đuốc mang ánh sáng cứu giúp người khác chắc chắn sẽ được phước báo, thường có mắt sáng tinh tường. Lại nữa, khi đi trong đêm có được ngọn đèn sáng, ắt trong lòng không còn lo lắng sợ sệt, cho nên Kẻ dùng đèn đuốc mang ánh sáng cứu giúp người khác chắc chắn sẽ được phước báo thường đầy đủ mọi niềm vui sướng hoan hỷ. Lại nữa, khi trong đêm có được ngọn đèn sáng, ắt không phải dẫm đạp lên những chỗ bùn lầy nhơ nhúc, cho nên kẻ dùng đèn đuốc mang ánh sáng cứu giúp người khác chắc chắn sẽ được phước báo thường được sạch sẽ, tinh khiết. Lại nữa, khi đi trong đêm có được ngọn đèn sáng, ắt nghe tiếng chó sủa trong lòng không hoảng hốt, kinh sợ, cho nên kẻ dùng đèn đuốc mang ánh sáng cứu giúp người khác chắc chắn sẽ được phước báo thường an ổn, không sợ sệt. Lại nữa, khi đi trong đêm có được ngọn đèn sáng, ắt không bị người khác nghi ngờ là kẻ gian tà, cho nên kẻ dùng đèn đuốc mang ánh sáng cứu giúp người khác chắc chắn sẽ được phước báo thường hành động quang minh chính đại. Lại nữa, khi đi trong đêm có được ngọn đèn sáng, ắt không bị vấp ngã gây thương tích, cho nên kẻ dùng đèn đuốc mang ánh sáng cứu giúp người khác chắc chắn sẽ được phước báo thường không bệnh khổ, thân thể tráng kiện, khỏe mạnh. Lại nữa, khi đi trong đêm có được ngọn đèn sáng, ắt không bị mối nguy rơi xuống mương ránh, khe suối, hố hầm, giếng nước, cho nên kẻ dùng đèn đuốc mang ánh sáng cứu giúp người khác chắc chắn sẽ được phước báo tuổi thọ dài lâu. Đêm tối giúp người đi đường có đèn soi sáng, ắt sẽ được nhiều điều lợi lạc như trên. Đâu thể nói rằng đó chỉ đơn thuần là soi đường cho người đi thôi sao? Người đời si mê, sinh ra vốn chẳng biết mình từ đâu đến, chết đi cũng thật chẳng biết mình sẽ về đâu. Trong khoảnh khắc đã nhập vào một bào thai, là trong khoảnh khắc đã ra khỏi một bào thai, hết thảy đều là lưu chuyển xoay vòng trong chỗ tối tăm mù mịt. Ai là người có được ngọn đèn sáng để soi chiếu đường đi? Đức Phật có dạy rằng: dục chi tiền thế nhân, kim sinh thọ giả thị, dục chi hậu thế quả, kim sinh tác giả thị. Tạm dịch: muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả ngày nay; muốn biết quả đời sau, hãy xem nhân đời này. Nếu theo đúng lời dạy này mà suy xét quán chiếu, thì tự nhiên đời trước, đời sau thảy đều sáng rõ như có được một ngọn đèn soi chiếu. Người tu hành theo 10 điều lành theo đây soi chiếu sẽ thấy rõ chắc chắn được sinh lên cõi trời. Người thọ trì 5 giới theo đây soi chiếu sẽ thấy rõ chắc chắn được sinh trong cõi người. Người đã quy y 3 ngôi báu theo đây soi chiếu sẽ thấy rõ chắc chắn không còn rơi vào 3 đường dữ. Quán chiếu như thế chính là đã có được ngọn đèn trí tuệ. Câu chuyện bà lão nghèo thắp đèn cúng Phật, trích từ kinh A Xà Thế Vương Họ Quyết. Chú giải của soạn giả: kinh này được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 14, kinh số 509, một quyển do Ngài Pháp Cự Dịch vào đời Tây Tấn. Chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 26, trang 777 tờ A. Chuyện kể rằng, thuở xưa, vua A Xà Thế muốn cúng dường Đức Phật nên dùng đến 100 hộc dầu để thắp đèn sáng rực dọc theo đường từ cung điện cho đến tinh xá kỷ viên. Không một chỗ nào là không có đèn sáng. Chú thích: hộc, đơn vị đo lường thời xưa dùng đo dung tích, mỗi hộc có 10 đấu, mỗi đấu có 10 thưng, mỗi thưng có 10 cáp. Tinh xá kỷ viên nằm về phía nam thành Xá Vệ, cách thành 6 dặm. Chú giải của soạn giả, hết chú thích. Bây giờ trong thành có một bà lão nghèo khó, thấy vua làm việc cúng dường tạo phúc lớn lao như thế thì hết sức cảm kích, liền tự mình cũng mang 2 đồng tiền đi mua dầu để thắp đèn cúng Phật. 2 đồng tiền của bà chỉ mua được 2 cáp dầu, nhưng người bán dầu ngợi khen tâm trí thành của bà nên tặng thêm cho 3 cáp nữa, cả thảy được 5 cáp. Tuy vậy số dầu này ắt cũng không đủ để đèn của bà cháy sáng đến quá nửa đêm. Khi ấy bà lão mang dầu thắp đèn cúng Phật, tự phát lời thệ nguyện rằng: nếu tôi ngày sau có thể chứng đắc đạo quả như Phật, nguyện cho số dầu này sẽ cháy được suốt đêm, ánh sáng không bao giờ tắt mất. Phát thệ nguyện xong, kính cẩn lạy Phật rồi về. Chú thích: cáp, mỗi cáp chỉ bằng 1/1000 của hộc, nên số dầu này có thể hình dung là rất ít. Hết chú thích. Trong đêm ấy, những ngọn đèn của vua A Xà Thế tuy có sai người chăm sóc châm dầu, nhưng vẫn có ngọn còn sáng, có ngọn bị tắt, không được đều đặn như nhau. Chỉ riêng ngọn đèn của bà lão nghèo vẫn luôn sáng rực suốt đêm đến sáng. Lúc trời đã sáng, Ngài Mục Kiền Liên vâng lời Phật dạy đi tắt đèn, dùng áo cà sa quạt cho ngọn đèn của bà lão nghèo tắt đi, nhưng đèn không tắt mà ngược lại còn sáng thêm lên. Đức Phật dạy, ánh sáng của ngọn đèn ấy không phải oai thần của ông có thể dập tắt được. Bà lão này đời trước đã từng cúng dường 18 triệu Đức Phật, sau 38 kiếp nữa sẽ thành tựu quả Phật, hiệu là Tu Di Đăng Quang Như Lai. Bà ấy chỉ do một đời trước không thường tu hạnh bố thí nên đời này phải chịu nghèo khổ. Lời bàn, như trường hợp này quả thật là tu huệ không tu phước. La Hán thường đói thiếu, cho nên đối với việc tu tập hạnh lành bố thí, quả thật không thể xem thường mà bỏ qua. Câu chuyện thứ hai, trộm dầu trên bàn Phật chịu quả báo tức thì. Chuyện này do chính tôi được nghe biết nên kể lại ở đây. Đây là chú giải của soạn giả. Chuyện kể rằng, ở thạch phố vùng Côn Sơn có một điện thờ Quán Âm không người chăm sóc nên hết sức hoang tàn lạnh lẽo. Vào niên hiệu Khang Hy năm đầu tiên, tức là năm 1662, có người mang con thỏ vào điện thờ giết thịt, muốn nấu nhưng không có củi đốt. Khi ấy, có người chỉ cho ông ta biết trước bàn Phật có dầu thắp trong đèn. Ông ta liền lấy dầu ấy mà đốt nấu chín thịt thỏ để ăn. Vừa ăn xong thì hai mắt bỗng nhiên bị mù, từ đó về sau phải chịu mù lòa đến suốt đời. Lời bàn, căn cứ theo giới luật thì dầu đèn trước bàn Phật không được dùng để dâng cúng Bồ Tát, huống chi là người phàm lại dám lấy trộm dầu ấy. Hơn nữa, lại trộm dầu ấy để nấu thịt thỏ, tuy đã chịu báo ứng mù mắt ngay, nhưng như vậy hẳn là vẫn còn chưa hết tội. Sông rộng giúp thuyền bè đưa người qua lại. Giảng rộng, đang lúc trên đường đi gặp dòng sông chắn ngang phải dừng lại, hoang mang không biết phải trù liệu cách nào, còn đang than thở sao chỉ cách một dòng sông mà muốn vượt qua còn khó khăn hơn cả ngàn dặm đường. Bỗng nhiên lại được thuyền bè đưa ngay sang sông, đó chính là nơi bế tắc tuyệt lộ mà được mở ra con đường sống. Kẻ đã giúp cho người khác từ nơi tuyệt lộ có được sự sống, chắc chắn tự thân họ rồi cũng sẽ được từ nơi tuyệt lộ có được con đường sống. Trong dòng sông rộng mà có thể giúp đưa người vượt qua sông, tất nhiên được công đức rất lớn. Trong biển khổ sinh tử mà có thể giúp đưa người vượt qua, công đức còn lớn hơn bội phần. Đưa người qua sông, ân huệ ấy bất quá cũng chỉ là nhất thời. Đưa người vượt qua biển khổ sinh tử, ân huệ ấy quả thật sẽ nối dài đến đời đời kiếp kiếp. Hết thảy người phàm chúng ta đều đang ở bờ bên này của biển khổ sinh tử luân hồi, chỉ có thể nhờ đến 6 công hạnh lớn lao mới có thể giúp chúng ta vượt qua được đến bờ giác ngộ bên kia. Bờ bên kia đó chính là bờ giải thoát của chư Phật. Bồ Tát đã vượt thoát ra ngoài ba cõi, 6 công hạnh lớn lao chính là tu tập theo 6 pháp ba la mật. Đó là công hạnh bố thí ba la mật, giúp ta vượt qua biển tham lam, keo lận. Công hạnh trì giới ba la mật giúp ta vượt qua biển ác nghiệp. Công hạnh nhẫn nhục ba la mật giúp ta vượt qua biển sân hận. Công hạnh tinh tấn ba la mật giúp ta vượt qua biển lười nhác, phóng túng. Công hạnh thiền định ba la mật giúp ta vượt qua biển tán loạn tâm ý. Công hạnh trí tuệ ba la mật giúp ta vượt qua biển vô minh, si ám. Sau đây là một số câu chuyện được trích dẫn. Nỗ lực hết sức cứu người chết đuối, trích từ sách Ý Hành Lục, chú giải của soạn giả. Chuyện kể rằng triều Minh có quan thiếu sư là Dương Vinh, tên tự là Miễn Nhân, quê ở huyện Kiến Ninh, tỉnh Phúc Kiến. Tổ tiên ông nhiều đời làm nghề đưa đò để sinh sống. Gặp một năm có lũ lớn tràn ngập các vùng dân cư, người chết đuối cứ theo dòng sông mà trôi xuống. Những người có thuyền đều tranh nhau vớt lấy những tài sản quý giá trôi trên sông. Chỉ riêng ông Cố và ông nội của thiếu sư, hai người đều hết sức lo việc cứu người, hoàn toàn không vớt lấy một chút tài vật nào. Người làng đều cười họ là ngu. Hai người nói, chúng tôi đưa đò tự thấy cũng đã đủ sống, không muốn trộm lấy những tài sản không phải của mình. Đến khi cha của thiếu sư sinh ra, gia đình dần dần khá giả lên, bỗng có một đạo nhân đi ngang qua vùng, bảo người nhà rằng, tổ phụ các người có âm đức lớn, con cháu sẽ được giàu có vinh hiển, nên cải táng vào chỗ đất này. Nói rồi chỉ cho một chỗ đất, người nhà y theo chỉ dẫn của đạo nhân mà cải táng. Chỗ ấy sau này các thầy địa lý đều gọi là Gò Bạch Thố. Sau sinh ra thiếu sư, còn nhỏ tuổi đã đỗ đạt làm quan, dần dần thăng tiến, tước vị lên đến hàng tam công. Ông cố và ông nội của thiếu sư đều được triều đình truy tặng quan tước như vậy. Chú thích: tam công, ba chức quan cao nhất trong triều đình, cách gọi này bắt đầu từ đời Chu, bao gồm các chức quan thái sư, thái phó và thái bảo. Đến triều Bắc Ngụy thường gọi là tam sư. Thời Đông Hán, các chức quan đầu triều được đổi thành tư đồ, tư mã và tư không, nên gọi chung là tam tư. Hết chú thích. Lời bàn: trong khoảng niên hiệu Khang Hy, vào năm Bính Tý, tức là năm 1696, ngày mùng 1 tháng 6, lúc nửa đêm, thủy triều ở huyện Sùng Minh dâng lên quá cao, chìm ngập cuốn trôi đến 18 nơi trong vùng Sa Chấn. Người và súc vật, tài sản đều trôi nổi theo dòng nước. Có một người nép mình nằm trên đống củi lớn theo dòng nước lênh đênh, còn chưa kịp tấp vào bờ. Trên bờ có một người tham đống củi lớn, liền dùng móc câu đưa ra để kéo mạnh vào, do đó làm cho đống củi tách đôi, người nằm trên đó rơi xuống nước mà chết. Đến lúc trời sắp tối, người vớt củi kia bỗng tự nhiên điên loạn, tự nói ra rằng: nhà tao có 4 người đều đã chết, chỉ mình tao may ra được sống sót, nhưng mày lại hại chết tao, tao quyết không tha cho mày. Trong đêm ấy, người này chết thảm. Theo đó có thể thấy, đem hết sức làm lợi cho người khác, tự mình cũng chẳng bao giờ bất lợi, dốc hết sức vào sự tham lam tài vật, cuối cùng cũng chẳng được tài vật. Quả thật đúng là người thiện vui mừng vì được làm người thiện, kẻ ác thật uổng đời đã chọn làm kẻ ác. Không lưới bắt các loài chim thú trên cạn. Nguyên tắc là: vật đăng sơn nhi võng cầm thú, nếu dịch sát nghĩa là không lên núi lưới bắt chim thú. Nhưng xét về ngày xưa, người ta chỉ lên núi vào rừng để giăng lưới, còn ngày nay thì việc làm này xảy ra ở bất cứ nơi đâu, thậm chí ngay giữa phố thị có những nơi chim chóc tụ tập nhiều cũng bị giăng lưới bắt. Vì thế chúng tôi đã dịch thoát nghĩa đi cho phù hợp. Giảng rộng: tuy cùng là loài mang lông cánh, nhưng chim muông so với gia súc gà vịt có sự khác nhau rất lớn. Nghiệp đời trước của gà vịt rất nặng nề, nên chiêu cảm quả báo nhất định sẽ bị giết thịt. Nghiệp đời trước của chim muông có phần nhẹ hơn, nên quả báo không nhất định phải bị giết thịt. Nếu người giăng lưới để bắt chim muông, đó là làm cho nghiệp nhẹ của chúng, mà phải chịu quả báo nặng là bị giết hại. Vậy thì tội giết hại đó chẳng phải là do chính ta tạo ra đó sao? Kinh Phạm Võng có dạy: người Phật tử khi nhìn thấy các loài chúng sinh khác nên thầm niệm rằng: các vị hiện nay tuy là súc sinh, cũng nên phát tâm bồ đề để ngày sau được giải thoát. Nếu không khởi tâm khuyên dạy khuyến tu như vậy là phạm vào tội khinh cấu. Chú thích: Kinh Phạm Võng được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 24, kinh số 1484, tổng cộng có 2 quyển do ngài Cưu Ma La Thập dịch vào đời Hậu Tần. Chú thích tiếp theo: tội khinh cấu là các tội tuy nhẹ nhưng làm ô nhiễm hạnh thanh tịnh, nên gọi là tội khinh cấu. Theo Phạm Võng, Kinh Bồ Tát Giới Bản Xứ quyển 4 giải thích rằng: vì phân biệt đối với các tội nặng nên gọi là khinh, so với các tội nặng khác thì không phạm nên gọi là cấu. Vì làm ô nhiễm hạnh thanh tịnh nên gọi là cấu. Vì thể của các tội này không quá nặng nên gọi là khinh. Hết chú thích. Theo như ý nghĩa đó, thì khi nhìn thấy các loài chim muông, phát tâm thương xót cứu độ cho chúng thoát khỏi nghiệp súc sinh, còn e là chưa được, huống gì ngược lại còn muốn giăng lưới bắt chúng về ăn thịt. Sao có thể như thế? Trong chốn rừng núi ở cõi Diêm Phù Đề có đến 4.500 loài chim muông. Tuy hình thể khác biệt nhưng sự tham sống, sợ chết ắt đều giống nhau. Các loài ấy lấy núi rừng làm nơi trú ngụ, nay nhất thời bị người giăng lưới bắt đi, khiến cho mẹ con đành phải vĩnh viễn xa lìa, tội lỗi đó nhất định sẽ chiêu cảm nghiệp báo xấu ác nặng nề. Chim muông không chỉ bị răng lưới giết hại mà thôi, khi lưới bắt không được, lại còn dùng đến cung tên, súng bắn, cho đến leo cây, phá tổ lấy trứng, tất cả những việc như thế đều ác hại như nhau, quyết không được làm. Sau đây là một số câu chuyện trưng dẫn cho nội dung nêu trên. Chuyện tích chim oanh vũ, trích từ kinh Hiền Ngu Nhân Duyên, chú giải của soạn giả. Kinh này được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tượng Kinh với tên Hiền Ngu Kinh, thuộc tập 4, kinh số 202, tổng cộng có 13 quyển, do nhóm của Ngài Huệ Giác dịch và Đời Nguyên Ngụy. Câu chuyện này nằm trong phẩm thứ 51, có tên là Nhị Oanh Vũ Văn Tứ Đế Phẩm. Bắt đầu từ dòng thứ 7, trang 436, tờ C, thuộc quyển 12, tuy nhiên đối chiếu nội dung thấy có nhiều khả năng là An Sĩ Toàn Thư đã trích lại từ sách Pháp Uyển Châu Lâm, sách đã dẫn trước, với câu mở đầu là Hiền Ngu Kinh Vân. Đoạn trích này trong Pháp Uyển Châu Lâm được bắt đầu từ dòng thứ 22, trang 412, tờ B, quyển 17. Chuyện kể rằng, trong thành Xá Vệ, nhà ông trưởng giả Tu Đạt có hai con chim oanh vũ hết sức tinh khôn, hiểu được tiếng người. Khi thấy có tỳ kheo đến nhà, chúng liền vào báo để người nhà ra nghênh đón. Ngài A Nan thấy vậy liền vì chúng thuyết pháp tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo. Hai con chim nghe pháp đều tỏ ý vui mừng, hoan hỉ. Hai con oanh vũ này thường ngủ trên cây, do nghiệp ác đời trước nên một hôm bị chồn hoang ăn thịt. Nhờ đã được nghe pháp nên thần thức cả hai đều sinh lên cõi trời tứ thiên vương. Chú thích: cõi trời tứ thiên vương là cõi trời thứ nhất trong sáu cõi trời thuộc cõi dục, cũng gọi là tứ vương thiên, do có bốn vị thiên vương hộ thế cùng thiên chúng chấn giữ bốn phương đông, tây, nam, bắc nên cũng gọi là tứ thiên vương thiên hay tứ đại thiên vương chúng thiên. Hết chú thích. Nhân việc này, Đức Phật dạy rằng hai con chim ấy khi đã hết thọ mạng ở cõi trời tứ thiên vương sẽ sinh về cõi trời đao lợi. Khi thọ mạng ở cõi trời đao lợi đã hết, sẽ sinh về cõi trời dạ ma. Khi thọ mạng ở cõi trời dạ ma đã hết, sẽ sinh về cõi trời đô xuất. Khi thọ mạng ở cõi trời đô xuất đã hết, sẽ sinh về cõi trời hóa lạc. Khi thọ mạng ở cõi trời hóa lạc đã hết, sẽ sinh về cõi trời tha hóa tự đại. Khi thọ mạng ở cõi trời tha hóa tự đại đã hết, sẽ quay trở lại sinh về cõi trời hóa lạc. Rồi cứ thế sinh trở lại dần, cho đến cõi trời tứ thiên vương mới dứt một chu kỳ, lại tiếp tục qua lại cho đến bảy chu kỳ như thế, rồi sẽ sinh vào cõi người xuất gia tu hành. Một người có tên là Tu Đàm, người kia tên là Tu Đàm Ma, đều sẽ chứng quả thành Bích Chi Phật. Chú thích: đều sẽ chứng quả thành Bích Chi Phật. An Sĩ Toàn Thư chép là thành A-La-Hán, nhưng căn cứ kinh văn cũng như đoạn trích lại trong Pháp Uyển Châu Lâm thì đều thấy chép là thành Bích Chi Phật. Có lẽ tiên sinh An Sĩ căn cứ việc nghe Pháp Tứ Đế nên sửa lại thành A-La-Hán, nhưng chúng tôi nghĩ vẫn phải giữ theo kinh văn thì đúng hơn. Hơn nữa, việc thành đạo xảy ra nhiều đời sau, chứ không phải ngay sau khi nghe Pháp Tứ Đế. Hết chú thích. Lời bàn: tuy đã được nghe Pháp Tứ Đế mà vẫn bị chồn ăn thịt, nên biết là nghiệp đã tạo nhất định phải chịu thọ báo, khó lòng tránh được. Tuy bị chồn ăn thịt, nhưng cuối cùng rồi cũng vượt thoát ra ngoài ba cõi, chứng quả A-la-hán. Nên biết là Pháp Phật, rất nên cầu nghe. Người phát nguyện cầu sinh tịnh độ, nếu như ngày thường luôn tinh tấn tu trì, phát thệ nguyện rộng sâu, cho dù không được ngồi mà xả thân, hay đứng để thị tịch, lại có bị rắn rết làm hại hay hổ báo ăn thịt, cũng không ngăn trở việc vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Câu chuyện thứ hai, chim sẻ được sinh làm người, trích từ sách Pháp Uyển Châu Lâm, chú giải của soạn giả. Câu chuyện này bắt đầu từ dòng thứ ba, trang 665 tờ C, thuộc quyển 50, sách đã dẫn trước. Chuyện kể rằng vào đời Đường, vùng Tịnh Châu, nay là vùng Sơn Tây thuộc tỉnh Thái Nguyên, có một vị tăng già tu ở chùa Thạch Bích, mỗi ngày thường tụng kinh Pháp Hoa và kinh Kim Cang. Vào niên hiệu Trung Quán năm cuối, tức là năm 649, Có con chim sẻ vào làm tổ trong căn phòng thầy, không lâu thì thấy có hai chú sẻ con. Mỗi ngày vị tăng già đều lấy cơm cho ăn. Ít lâu sau, cả hai con sẻ đều bị rơi xuống đất mà chết. Thầy liền mang xác đi chôn cất. Khoảng một tuần sau, vị tăng nằm mộng thấy có hai đứa trẻ đến thưa. Trước kia chúng con có chút tội nhỏ, phải đọa làm thân chim sẻ, nhờ được nghe thầy tụng kinh nên thoát khỏi kiếp chim. Nay được sinh làm người tại nhà ấy, ở thôn ấy, sau 10 tháng nữa chúng con sẽ sinh ra. 10 tháng sau, vị tăng liền tìm đến nhà ấy, thôn ấy theo như lời trong mộng, quả nhiên tìm được. Trong nhà vừa sinh được hai đứa con trai, vị tăng liền gọi chim sẻ, cả hai đứa bé sơ sinh đều ứng tiếng dạ. Sau tiếng dạ ấy, phải đợi một năm sau chúng mới biết nói. Lời bàn: chư thiên lúc mới sinh ra cũng nhớ được những việc đời trước, đến lúc gặp thiên nữ liền mê muội quên mất bổn tâm, không thể nhớ lại được nữa. Hai đứa bé nghe gọi chim sẻ mà ứng tiếng đáp là do mới sinh vẫn còn chưa quên chuyện đời trước. Câu chuyện thứ ba: xương cốt gãy vụn. Chuyện này người ở Côn Sơn tận mắt chứng kiến nên chép vào đây. Chú giải của soạn giả: chuyện kể rằng từ cửa phía đông của Côn Sơn đi ra khoảng 3 dặm có ngọn tháp ngọc trụ được xây dựng ngay ven bờ sông. Trên tháp có rất nhiều chim đến làm tổ, có một đứa trẻ thường lên đó lấy trứng chim. Một hôm khi đứa trẻ ấy vừa leo lên đến tầng cao nhất, vừa lúc sắp phá tổ chim, bỗng sảy chân té xuống. Khi ấy trên sông có một thuyền buôn từ Thái Thương đi ngang qua, người trên thuyền đều tận mắt nhìn thấy đứa trẻ ấy rơi từ trên nóc tháp lộn nhào nhiều vòng trên không trước khi chạm đất, không nghe kêu la gì. Khi người ta đến xem thì thấy xương cốt đều gãy vụn. Chú thích: chuyện này xảy ra trong khoảng niên hiệu Khang Hy thứ 25-26, tức là vào khoảng năm 1686 đến 1687. Chú giải của soạn giả. Hết chú thích. Không dùng thuốc độc bắt các loài tôm cá dưới nước. Giảng rộng: trong ao, hồ, sông, biển ở khắp cõi Diêm Phù Đề có khoảng 6.400 loài cá. Tuy có rất nhiều giống loài như vậy, nhưng xét ở sự tham sống sợ chết thì tất cả đều giống như nhau. Hết thảy các loài này đều dựa vào nước để làm nơi cư trú. Bỗng nhiên vô cớ bị người đầu độc, khiến cho tuyệt diệt cả giống nòi, sao có thể như thế được? Nhưng nỗi sợ bị giết hại của cá tôm không chỉ riêng có thuốc độc, đã cấm không được dùng thuốc độc bắt những phương thức như dùng chài, lưới, mồi câu hoặc ngăn dòng nước chảy để bắt cá. Hết thảy những việc như thế đều không được làm. Chú thích: trong ao hồ, sông biển ở khắp cõi Diêm Phù Đề có khoảng 6.400 loài cá. Nguyên tác dẫn chú là trích từ Đại Tạng Kinh, quả thật không có sự xác định. Tuy nhiên chúng tôi đã tìm thấy thông tin này trong sách Pháp Uyển Châu Lâm, sách đã dẫn trước, quyển thứ 44, bắt đầu từ dòng thứ 11, trang 627 tờ A, cùng dòng với dẫn chú về các loài thú ở phần trước. Hết chú thích. Sau đây là một số câu chuyện được trưng dẫn. Câu chuyện thứ nhất: cá thần giúp người có con nối dõi. Chuyện này do tiên sinh Viên Ngọ Quỳ ở Chiết Giang thuật lại. Chú giải của soạn giả: chuyện kể rằng ở gần thôn Yến Đường thuộc huyện Hưu Ninh, tỉnh An Huy có một cái đầm lớn vào niên hiệu Khang Hy thứ 3, tức là năm 1664. Trong đầm bỗng có một loài cá rất lạ, ngư dân bắt được một ít mang đi bán, nhưng cá ấy có mùi rất tanh nên hiếm người mua. Lại có một con cá thần gặp lưới bắt cá là xuyên thủng qua, không có cách gì bắt được nó. Có một ngư dân tên là Trình Nhị giận lắm, dùng một cái chĩa lớn nhắm đâm vào cá. Cá tránh thoát được còn nhảy lên dùng đuôi đâm vào mắt Trình Nhị, khiến ông mù một mắt. Trình Nhị càng thêm tức giận, liền chuẩn bị mang vôi sống đổ xuống khắp đầm để giết hết cá. Cá thần liền hiện lên trong mộng báo việc ấy với ông lý trưởng. Lý trưởng lập tức báo lên quan huyện. Quan huyện ra lệnh ngăn cấm việc ấy, Trình Nhị đành phải thôi. Nửa tháng sau, ông lý trưởng lại nằm mộng thấy cá hiện đến nói rằng: tôi vâng lệnh Long Vương đến dự thiết triều ở núi Tề Vân, tạm ngủ lại trong đầm này, nhưng quân lính đi theo bị ngư dân ở đây hại chết quá nửa. May nhờ có ông mới giữ được mạng sống mà quay về. Nay xin từ biệt, tôi xem số mạng của ông vốn không có con, nay xin giúp ông có một đứa con trai để nối dõi tông đường, cũng xem như để báo đáp ân đức của ông. Chú thích: núi Tề Vân nằm trong địa hạt của huyện Hưu Ninh. Hết chú thích. Hôm sau, gió bão sấm chớp bất ngờ nổi lên, nhà tranh ở ven đầm chỉ chớp mắt bị thổi tung tan tác, cá thần từ đó không biết đi về đâu, chẳng còn thấy nữa. Lời bàn: năm sau đó, tiên sinh Viên Ngọ Quỷ đến Tề Vân có thuê một chiếc thuyền ở huyện Hưu Ninh, gặp người chèo thuyền lại chính là anh ruột của ngư dân Trình Nhị. Viên Ngọ Quỷ nhân đó biết được chuyện này, liền viết thư kể lại với tôi. Câu chuyện thứ hai: lươn cứu lửa trả ơn. Chuyện này do tiên sinh Từ Thiện ở Sùng Xuyên thuật lại. Chuyện kể rằng vùng Lan Khê thuộc tỉnh Chiết Giang có người tên Đồng Tế Phi mở một hiệu bán thuốc ở Sùng Minh. Trong khoảng niên hiệu Khang Hy, vào năm Quý Sửu, tức là năm 1673, Tế Phi mua một số lươn mang đi phóng sinh. Mấy ngày sau nằm mộng thấy lươn phun nước dập lửa, có vị thần đứng bên nói rằng ấy là để đền ơn. Tỉnh dậy cũng không hiểu được ý nghĩa giấc mộng ấy là thế nào. Chẳng bao lâu sau, nhà hàng xóm phát hỏa, lửa bốc cao đã sắp lan đến nhà Tế Phi. Bỗng nhiên trời đổi hướng gió nên lửa không lan đến nữa. Lúc ấy mới biết là nhờ phước báo của việc phóng sinh lươn. Lời bàn: trong năm xảy ra việc này, tôi có nhờ người họ Từ cũng ở Sùng Minh tạo một pho tượng Bồ Tát Địa Tạng. Tháng giêng năm sau, tôi thỉnh tượng đến Côn Sơn, họ Từ có gửi kèm cho tôi một phong thư, bên trong ghi chép rõ chuyện này, nhân đó mới được biết mà đưa vào đây. Không giết thịt trâu cày. Giảng rộng: trong nguyên bản Hán văn, phần này bị mất 5 hàng, mỗi hàng 20 chữ, cả thảy là 100 chữ Hán. Trâu có thể thay người kéo cày, nhưng không tự thoát được việc bị người giết hại. Đó là vì nó không nói được tiếng người. Chúng ta có miệng nói được thành lời, có tay viết được thành văn, vì sao không thay những con vật tội nghiệp ấy mà lên tiếng kêu van xin tha mạng? Vì thế nên làm ra khúc ca ngắn dưới đây, hy vọng có thể cảm động lòng người. Khúc ca Trâu Cày Xin Tha Mạng. Roi lớn quất trâu cày, xa không nhanh nhanh bước. Trâu cày mắt rướm lệ, mỗi bước, mỗi ngoái nhìn. Cổ nặng ách, chân mỏi, khổ sở không nói được. Mong ruộng lúa được mùa, trâu bệnh, sơ xác lông. Nữ quên công nhọc nhằn, gọi đồ tể thịt trâu, oan ức không nói được. Lôi đi còn nán lại, hốt nhiên nói thành lời, vừa lạy vừa khóc lóc. Từ khi đến nhà ông, đền đáp ông không bạc, đã hết sức cày bừa, lại cam chịu roi vọt, ăn uống toàn cỏ nước, chưa từng chê đạm bạc, chịu muôn ngàn khổ nhọc, lúa mới trổ thành bông. Nay lúa vừa nặng hạt, bán tôi cho người giết. Ông lấy tiền của tôi, trả tôi sự tàn độc, ruột đứt, xương buốt đau, lột ra khi còn sống. Tha tôi sống qua đông, trời ban ông phước lành, ông đã có con yêu, tôi cũng thương cốt nhục. Nếu đã quyết giết tôi, mong thương tha ngé nhỏ, xin dặn dò trẻ chăn, đừng hành hạ trâu cày. Tự hận tôi đời trước, sao lại tham thịt trâu? Nửa cân trả 8 lạng, lẽ ấy quá rõ ràng. Khi quan cấm giết trâu, tôi nhận tiền đút lót, tha cho bọn đồ tể nuôi vợ con no đủ. Đâu biết có ngày nay báo ứng nhanh đến thế. Không thấy người từ tâm đọa súc sinh cầm thú, chỉ thấy kẻ giết hại lâm chung quỷ ác lôi. Ba đời kiêng thịt trâu, khoa bảng sớm vinh hiển, oan trái ăn nuốt nhau xoay trong vòng luẩn quẩn. Tôi đã tạo nghiệp ác, ông đừng dẫm chân theo. Trâu khóc, trâu sau nữa, khổ não nối nhau chịu. Bài xin tha mạng này mong ông thường đọc lại. Chú thích: 8 lạng nửa cân. Đơn vị đo lường xưa mỗi cân có 16 lạng, do đó mà có thành ngữ bên nửa cân, bên 8 lạng để chỉ sự ngang sức ngang tài. Câu này ý nói sự trả vay theo nhân quả luôn công bằng không sai lệch. Chú thích thứ hai: Châu khóc châu sau nữa, khổ não nối nhau chịu. Ý nói nếu người này không nghe lời khuyên, tiếp tục giết châu tạo nghiệp, thì chắc chắn rồi cũng sẽ thác sinh làm châu, tiếp nối mãi mãi sự khổ não. Hết chú thích. Sau đây là một số câu chuyện trưng dẫn. Câu chuyện thứ nhất, 32 mạng người. Chuyện kể rằng trong thành Xá Vệ có một vị trưởng giả, người thiếp nhỏ nhất của ông tên là Tỳ Xá Ly, hết sức thông minh tài trí, được vua Ba Tư nặc thương đối đãi như em gái. Nhà ông có 32 người con, người nào cũng có sức mạnh địch nổi ngàn người. Người con út một hôm cưỡi voi đang đi qua cầu, bỗng gặp con trai của quan tể tướng lại lấn ông ta ngã xuống cầu bị thương. Con trai tể tướng ôm hận trong lòng, bí mật nghĩ cách báo thù, liền chế tạo 32 cây roi ngựa bằng thất bảo, mỗi cây đều giấu dao nhọn bên trong, xong mang đến nhà Tỳ Xá Ly tặng cho 32 người con của ông mỗi người một cây. Sau đó lại mật tâu lên vua rằng 32 người con của ông Tỳ Xá Ly ỷ sức thiên hạ không ai địch nổi, nên âm thầm có ý phản nghịch, hiện đã giấu dao nhọn bên trong roi ngựa, chờ dịp sẽ ra tay. Vua cho người tra xét, thấy đúng là có việc giấu dao nhọn trong roi ngựa nên tin lời, lập tức ra lệnh bắt 32 anh em nhà Tỳ Xá Ly chém đầu tất cả. Chém xong lại mang 32 cái thủ cấp cho vào thùng niêm kín rồi gửi đến nhà ông Tỳ Xá Ly. Cùng ngày hôm đó, ông Tỳ Xá Ly thỉnh Phật và chư tăng đến nhà thiết trai cúng dường, thấy nhà vua cho mang đến một cái thùng lớn thì nghĩ rằng chắc hẳn đức vua góp phần cùng gia đình mình cúng dường lên đức Phật, lấy làm hoan hỷ định mở ra ngay, nhưng đức Phật ngăn lại. Sau khi chư tăng thọ trai, đức Phật vì ông Tỳ Xá Ly mà thuyết pháp, nghe xong ông liền chứng quả A-na-hàm. Bấy giờ mọi người mới mở cái thùng của đức vua gửi đến, liền nhìn thấy 32 cái đầu của những người con ông Tỳ Xá Ly. Khi ấy trưởng giả đã chứng thánh quả, dứt trừ ác dục nên không còn sinh tâm oán hận. Tuy nhiên, gia đình phía vợ của 32 người kia đều là các nhà đại quý tộc, nhiều quyền thế. Những người này tức giận lắm, cùng nhau tập hợp binh mã quyết báo thù nhà vua. Nhà vua bấy giờ hết sức kinh hãi, nhanh chân chạy trốn đến Tinh Xá Kỳ Hoàn là nơi đức Phật đang ngự. Quân lính các nhà kia cùng kéo đến vây kín Tinh Xá, chờ giết cho bằng được đức vua. Khi ấy tôn giả A Nan liền thưa hỏi nguyên do việc này. Đức Phật dạy: trong đời quá khứ, 32 người này cùng nhau bắt trộm một con trâu mang về nhà một bà lão để giết thịt. Bà lão này rất vui mừng, liền chuẩn bị đầy đủ dao thớt các thứ để giết mổ trâu. Giết trâu rồi, mọi người cùng nhau ăn uống no say. Con trâu bị giết nay chính là đức vua. Những kẻ bắt trộm trâu nay là 32 người bị giết. Lão bà tán trợ việc giết trâu nay chính là trưởng giả Tỳ Xá Ly. Do tội giết hại nên 32 người này trải qua nhiều đời vẫn thường bị người khác giết hại. Lão bà thấy người khác ra tay giết hại mà sinh tâm vui mừng tán trợ, nên trải qua nhiều kiếp, vẫn thường rơi vào cảnh phải đau buồn, sầu khổ vì thấy 32 người kia bị giết. Khi Đức Phật nói ra nhân duyên đời quá khứ như thế, những gia đình phía vợ của 32 người kia lập tức nguôi giận, không còn dám chống nghịch với vua, cùng xin nhận lỗi, đức vua cũng hoan hỉ bỏ qua không bắt tội. Chú thích: A-na-hàm là thánh quả thứ 3 trong 4 thánh quả, chỉ sau quả A-la-hán. Chú thích tiếp theo: Kỳ Hoàn là tên khác của Tinh Xá Kỳ Viên, cũng tức là kỳ thọ cấp cô độc viên, là khu tinh xá do ông trưởng giả cấp cô độc và thái tử Kỳ Bà cùng dâng cúng lên đức Phật và chư tăng. Hết chú thích. Lời bàn: việc 32 người này được sinh vào nhà giàu có quyền quý cũng có nguyên do. Đức Phật dạy rằng vào thời Đức Phật Ca Diếp trong quá khứ, có một phụ nữ dùng bột hương thơm đắp lên tháp Phật để cúng dường. Có 32 người cùng đến trợ giúp cho công việc ấy, do nhân duyên đó nên những người ấy trải qua nhiều kiếp, thường được sinh vào nhà tôn quý, thường làm mẹ con với nhau, đến nay được gặp Phật, tất cả đều được dẫn dắt vào chánh đạo. Câu chuyện thứ hai, một con trâu trả ba món nợ. Trích từ sách cảm ứng thiên giải. Chuyện kể rằng Triều Minh trong khoảng niên hiệu vạn lịch, vào năm Cử Sửu tức là năm 1589, ở vùng Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây, có người chủ thuyền là Vương Ngạn Tu có vay của nhà phú ông nọ một lượng 8 quan tiền, chưa kịp trả thì đã chết. Một hôm, phú ông bỗng nhìn thấy Vương Ngạn Tu mang thắt lưng màu trắng chạy vào chuồng trâu. Chẳng bao lâu sau, người nhà báo trâu mẹ sinh được một con nghé. Phú ông đến xem, liền thấy bên hông trâu có một vệt lông dài màu trắng như hình cái thắt lưng. Đến lúc trâu lớn, phú ông bảo người chăn trâu mang đi bán, dặn chỉ bán đúng một lượng 8 tiền thôi. Giữa đường gặp người mổ trâu, họ à liền bán được trâu đúng theo giá ấy. Ngay sau đó, có người nông dân thấy trâu khỏe mạnh, muốn mua về cày ruộng nên trả lên đến 2 lượng 6 tiền để mua. Con trâu về cày ruộng rất giỏi, lại tự ý đi không cần người thúc đẩy, nhưng rồi một hôm trâu tự nhiên ngã lăn ra chết dưới sườn núi. Người nông dân giận lắm, tìm biết được trâu ấy do nhà phú ông nọ bán ra, liền đến cật vấn vì sao con trâu như thế mà chỉ bán với giá 1 lượng 8 tiền. Phú ông nói, con trâu ấy chính là Vương Ngạn Tu thắc sinh. Ông ấy chỉ nợ tôi 1 lượng 8 tiền nên bán đúng giá đó thôi. Đồ đệ họ Hà nghe như vậy mới chợt nhớ ra, liền nói, Vương Ngạn Tu còn thiếu tiền thịt của tôi 8 tiền, hóa ra vì thế mà tôi bán trâu lại được lãi đúng 8 tiền. Người nông dân suy nghĩ một lúc lâu cũng chợt nhớ ra, nói, tôi cũng có thiếu tiền Vương Ngạn Tu chưa trả, nay mua trâu bị chết ấy là đã trả lại số tiền ấy. Mọi người nghe biết được sự việc, ai ai cũng cho là hết sức kỳ lạ. Lời bàn: triều đình cấm giết trâu cày, luật ấy đã có văn bản rõ ràng, chỉ có điều thật uổng treo bảng cấm, vì chuyện giết mổ thịt trâu vẫn y nguyên như trước, chẳng hề thay đổi. Lệnh cấm do đó không đạt được hiệu quả. Giá như có thể lệnh cho nhân dân bất kỳ ai nhìn thấy thịt trâu cũng đều có thể xem đó là tang vật mà mang đến báo quan, nha dịch cũng một lòng không ngăn trở, lập tức bắt giữ người bán thịt trâu, từ đó truy xét tận cùng cho đến nơi đã giết trâu, rồi tịch thu phá hủy toàn bộ những dụng cụ giết mổ, nồi nấu. Mỗi lần như thế nên phạt nặng người chủ lò mổ, rồi dùng tiền phạt ấy mà thưởng cho những người tố giác việc giết, bán thịt trâu. Ngoài ra, hàng tháng đều bí mật phái người điều tra, dò hỏi trong dân chúng. Làm được như thế, ắt sẽ không còn tệ nạn bao che giấu giếm việc giết thịt trâu cày. Quý thính giả thân mến, câu chuyện một con trâu trả 3 món nợ đã khép lại nội dung tiếp theo của cuốn sách giảng rộng bài văn âm chất quyển hạ, kho sách nói.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đến với những nội dung tiếp theo của cuốn sách này nhé.